Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 812, kinh người cử động. Dương Trần đứng ở đầu thuyền bong thuyền, nhìn ra xa cuối cùng phương hướng. Mặc dù ở chỗ này, không cách nào thấy rõ phía trước, nhưng hắn lại là có thể cảm nhận được, một cỗ trước nay chưa có nguy hiểm cho, đang chờ đợi hắn. Một khi chiếc chiến thuyền này đi đến điểm cuối cùng, như vậy chờ đãi hắn cũng sẽ là nhân sinh điểm cuối cùng. Cho dù là giờ phút này điều khiển chiến thuyền quay đầu, cũng là chuyện vô bổ, bởi vì vực các sẽ trước tiên biết được việc này. Lúc kia, cửa vào cũng sẽ bị phong tỏa. Tiến lên là chết, lùi lại cũng là chết. Nên làm thế nào cho phải? Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Lập tức não hải đột nhiên linh quang lóe lên, hồi tưởng lại một người tới, người này chính là Diệu Tâm. Tại trận này phân loạn thế cục bên trong, Diệu Tâm cũng không đại biểu Tây Vực, cũng không có nghĩa là vực các. Cái kia người này mục đích đến tột cùng vì sao? Chiếc kia mộc quan bên trong lại ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Có thể hay không mộc này quan tài là lối ra khác? Nghĩ tới đây, hắn lại là lắc đầu. Từ Diệu Tâm bị cưỡng ép kéo vào mộc quan đến xem, loại huyễn tưởng này quá không thực tế. Về phần đi thăm dò mộc quan, Dương Trần ngắn ngủi do dự, triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Hắn lại không muốn đi chủ động trêu chọc cái kia mộc quan bên trong tồn tại. Càng nghĩ, kết quả tựa hồ chỉ có chờ chết một đầu. Dương Trần nhìn qua chiến thuyền hai bên không ngừng lùi lại u minh giới, cảm giác mình tiến vào một cái ngõ cụt. Nhưng ngay lúc này, trước mắt của hắn đột nhiên hiện lên một đạo ba quang. Đó là u minh giới bên trong đặc thù dị tượng. Dương Trần ngẩn ngơ, đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp, lập tức trong miệng tự lẩm bẩm: tiến lên là chết, lùi lại cũng là chết. Có thể tả hữu chưa hẳn chắc chắn đại biểu tử lộ. Ngay cả Xích Viêm Cương Phong đều không làm gì được ta. Nho nhỏ u minh giới, chưa chắc sẽ nguy hiểm cỡ nào. Hắn là người cực kỳ quả quyết, như là đã làm quyết định, liền tuyệt không đổi ý. Lúc này liền không chút do dự, trực tiếp bước ra chiến thuyền màu xám trắng lồng ánh sáng. Đi tới ngoại giới, bất thình lình cử động, để núp ở phía xa vị kia hóa linh cảnh cường giả sững sờ, thậm chí có chút không dám tin tưởng xoa xoa con mắt, cho là mình nhìn lầm. Lập tức hắn liền phát hiện chính mình cũng không có nhìn lầm, bởi vì lúc đầu bình tĩnh u minh giới đột nhiên chấn động lên, đi theo liền có từng đạo kỳ dị gợn sóng hướng về Dương Trần cuốn tới. Gợn sóng kia bên trong, ngắn thì mấy chục trượng, lâu là mấy ngàn trượng, bọn chúng một mặt chôn giấu thật sâu tại u minh giới bên trong, một chỗ khác lại là như là roi thép đồng dạng vung vẩy, truyền ra cực kỳ chói tai tiếng thét. Trốn ở trong khoang thuyền đám người, mặc dù nghe không được ngoại giới có cùng dị động, thế nhưng là bọn hắn y nguyên có thể nhìn thấy có rất nhiều gợn sóng hướng về chiến thuyền phụ cận một cái điểm quật mà đi. Tất cả mọi người là nhịn không được, lúc này liền là phóng ra chiến thuyền. Sau đó bọn hắn liền thấy rung động hình ảnh, vừa mới trọng thương hóa linh cảnh cường giả ra hỏa, vậy mà chủ động trêu chọc u minh giới. Ra hỏa này điên rồi, hoàn toàn chính xác điên rồi. Hắn điên không sao, đừng kéo chúng ta đệm lưng a. Trong chiến thuyền bộ, trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người là chửi ầm lên, bởi vì cũng là bởi vì Dương Trần đi trêu chọc những cái kia gợn sóng. Chiến thuyền mặc dù có màu xám trắng lồng ánh sáng bảo hộ, nội bộ lại tràn ngập nồng đậm tử khí, nhưng cũng không phải là tuyệt đối an toàn, cho nên tiến lên thời điểm 10 phần chậm chạp, sợ gây nên u minh giới chú ý. Hiện tại Dương Trần ngược lại tốt, vậy mà chủ động đi ra, gây nên mấy chục đảo gợn sóng đột kích. Một khi có một đảo gợn sóng không khéo đánh trúng chiến thuyền. Cái kia tất cả mọi người muốn đi theo chôn cùng. Dù là như vậy, bọn hắn còn không thể điều khiển chiến thuyền nhanh chóng rời đi. Bởi vì chiến thuyền tốc độ, một khi tăng tốc, cũng sẽ gây nên U Minh giới chú ý. Đối với bọn hắn tình cảnh, Dương Trần lại là không rảnh chú ý. Hắn giờ phút này, tinh thần căng cứng, nhìn chăm chú lên bốn phương tám hướng cuốn tới kỳ dị gợn sóng. Những cái kia gợn sóng, công kích mau lẹ, nhanh như thiểm điện, chỉ là công kích cường độ, lại là khác nhau rất lớn. Rất nhanh, Dương Trần chính là khóa chặt trong đó một đạo nhỏ nhất. Cũng chính là tấn công chính diện mà đến đạo kia. Mặc dù có mục tiêu, nhưng hắn cũng không có vọt thẳng đi. Bởi vì hắn trước mặt, còn có đếm tới ngàn trượng gợn sóng. Dương Trần tâm ý khẽ động, thân hình như thiểm điện lùi lại. Sau đó như là đại bằng dương cánh đồng dạng, vòng qua mấy ngàn thước, đem còn lại gợn sóng dẫn đi, mới nối đuôi nhau mà xuống, phóng tới cái kia mấy chục trượng gợn sóng. Lúc này, trước mặt hắn, chỉ còn lại đạo này gợn sóng. Hắn nắm đấm nắm chặt, thể nội song trọng khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra, tới gần gợn sóng kia trong nháy mắt, như thiểm điện oanh ra một quyền. Một cỗ tiếng vang nặng nề, bỗng nhiên bộc phát ra. Dĩ vãng có thể làm cho phổ thông hóa linh cảnh cường giả bay ngược trọng quyền. Rơi vào cái kia chỉ là mấy chục trượng gợn sóng bên trên. Lại là không có mang đến trong tưởng tượng hiệu quả. Không chỉ như thế, Dương Trần chỉ cảm thấy cánh tay có chút tê dần. Gợn sóng kia, vậy mà quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Đi theo liền có một cỗ cực mạnh lực kéo. Từ đây gợn sóng đầu nguồn truyền đến, muốn đem hắn kéo vào U Minh giới ở trong. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần chỉ cảm thấy ngực cửu lê khô đột nhiên chấn động một cái. Hai loại biến hóa đột nhiên tại một cái thời khắc truyền đến, để Dương Trần vừa mừng vừa sợ. Nhưng hắn phản ứng có thể nói không nhanh, lúc này không chút do dự vận chuyển diễn thiên quyết. Đi theo liền có một cỗ cướp đoạt chi lực từ hắn bàn tay phun trào ra, trên tác dụng gợn sóng kia phía trên. Xoạt, trong chốc lát, lòng bàn tay của hắn chính là truyền đến một cỗ dòng nước thanh âm. Sau đó liền có vô tận sinh mệnh lực lượng từ cái kia mấy chục trượng gợn sóng ở trong tràn vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, đầu này mấy chục trượng gợn sóng bắt đầu ảm đạm xuống. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên tinh mang, đồng thời hơi một do dự, lại đình chỉ vận chuyển diễn thiên quyết. Thân hình thuận đầu này gợn sóng khẽ động, trực tiếp tiến nhập U Minh giới ở trong. Hắn mang theo đi, còn có sau lưng theo sát mà tới mấy chục đạo còn lại gợn sóng. Trong chiến thuyền đám người thấy thế, đầu tiên là sững sờ, mặt lộ vẻ không dám tin, bởi vì tại bọn hắn nhận biết bên trong, mấy chục trượng gợn sóng, liền xem như cường đại tới đâu, cũng không thể đem hóa linh cảnh cường giả thế nào. Có thể Dương Trần lại bị lôi kéo đi vào, đây là có chuyện gì? Chỉ là, ngắn ngủi ngu ngơ đằng sau, trong chiến thuyền tất cả mọi người đều là kịch liệt gieo hò một tiếng, bởi vì bọn hắn trong mắt ôn thần, rốt cục ác hữu ác báo. Ha ha, an toàn, cái này ôn thần rốt cục gieo gió gặt bão. Quá tốt rồi, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên chiến thuyền, tất cả mọi người là nhảy cẫng hoan hô, một bộ ăn Tết đồng dạng cảnh tượng. Tại bọn hắn ánh mắt hưng phấn bên trong, cái kia mấy chục đạo gợn sóng nhanh chóng quét sạch mà đi. Sau đó cũng không lâu lắm, chính là đều biến mất. Giờ phút này, tất cả mọi người là không gì sánh được hoàn toàn chính xác tin Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay lúc trên mặt bọn họ dáng tươi cười còn không có triệt để khuếch tán thời điểm, cảnh tượng khó tin đột nhiên phát sinh. Bọn hắn nhận định người đã chết, vậy mà như kỳ tích đi ra. sau đó nghênh ngang lại trở lại trên chiến thuyền. Không chết, đám người con người co rụt lại, trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Ngơ ngác nhìn qua đầu thuyền bóng lưng, chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, chỉ là trong lòng mặc dù kinh hãi, có thể ra kỳ chính là tất cả mọi người nhất trí lựa chọn im miệng, không dám phun ra một chữ đến. Sau đó bọn hắn lại nhất trí trở lại riêng phần mình khoang thuyền, ngay cả kích cỡ cũng không dám lộ, chỉ là tại trong khe cửa lặng lẽ đánh giá Dương Trần. Đối với bọn hắn cử động, Dương Trần làm như không thấy. Hắn khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, hơi chỉnh đốn một phen, chính là lần nữa bước ra đi trêu chọc càng nhiều u minh giới gợn sóng. Thời gian dần trôi qua, theo hấp thu gợn sóng càng ngày càng nhiều, Dương Trần có khả năng ứng đối gợn sóng chính là càng ngày càng mạnh. Mà chiếc chiến thuyền này lại có 3 ngày liền muốn đạt tới lối ra. Dương Trần hơi một do dự, chính là quyết định bỏ qua chiếc chiến thuyền này, hướng về u minh giới chỗ sâu bước đi. Nơi hắn đi qua, từng đảo mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức gợn sóng hướng về cuốn tới. Dương Trần thấy thế cũng không né tránh, đưa tay đón đỡ, đồng thời trực tiếp thuận thế bắt lấy. Sau đó thể nội diễn thiên quyết nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt trong đó sinh mệnh khí tức. Bây giờ mấy chục trượng gợn sóng, Dương Trần chỉ dùng mấy hơi thở liền có thể đem nó triệt để hấp thu hầu như không còn. Mà mất đi tất cả sinh mệnh khí tức gợn sóng cũng là hóa thành hư vô. Trăm trượng gợn sóng, Dương Trần lại phải dùng mấy phút đồng hồ lâu mới có thể triệt để bắt đi nó sinh mệnh khí tức. Về phần ngàn trượng trở lên gợn sóng, cho đến nay Dương Trần còn chưa bao giờ thử qua. Một khi đụng phải, hắn chỉ là lựa chọn tránh né. Dù sao nếu là lại một đạo ngàn trượng gợn sóng bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, liền sẽ dẫn tới càng nhiều gợn sóng. Lúc kia liền muốn thân mạo hiểm cảnh. Mà tại như vậy điên cuồng hấp thu phía dưới, Dương Trần cũng là ngạc nhiên phát hiện ngực cửu lê khô khí tức lại bị suy yếu không ít. Phát hiện này quả thực để Dương Trần hưng phấn không thôi. Hắn thậm chí có loại cảm giác nếu là có thể hấp thu đầy đủ gợn sóng, thậm chí có thể giải quyết triệt để rơi cửu lê khô. Dù sao trong khoảng cách biển mở ra còn có thời gian hơn 1 năm, ở đây trì hoãn một chút cũng đừng gấp. Dương Trần hơi một do dự, chính là dự định muốn tại cái này u minh giới bên trong hảo hảo tu luyện một phen. Nếu là có thể giải quyết triệt để cửu lê khô, cái kia thu hoạch coi như quá lớn. Trong lòng của hắn nghĩ đến, hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn, theo sau chính là khóa chặt một cái ngàn trượng gợn sóng. Ngàn trượng trở xuống đối ta tác dụng đã không lớn. Dương Trần liếm môi một cái, không chút do dự hướng về ngàn trượng gợn sóng phóng đi. Cả hai trong chốc lát chính là đụng vào nhau, một cỗ tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Cùng lúc đó, Dương Trần thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, đi theo hắn khóe miệng không khỏi có máu tươi tràn ra. Chính diện không cách nào tìm tới sơ hở a. Dương Trần lau đi khóe miệng máu tươi, lại cũng không nhụt chí, theo sau chính là lần thứ hai xông ra. Lần này hắn tại tới gần cái kia ngàn trượng gợn sóng thời điểm, thân hình đột nhiên chuyển hướng thẳng đến gợn sóng này một chỗ khác mà đi. Gợn sóng kia tựa hồ có linh tính đồng dạng, tại phía sau hắn điên cuồng đuổi theo không bỏ. Vào thời khắc này, Dương Trần đột nhiên quay đầu, bàn tay như thiểm điện chụp vào gợn sóng. Xoạt, trong chốc lát, chính là có một cỗ dòng nước thanh âm truyền vang mà ra, vô tận sinh mệnh khí tức, như là trăm sông vào biển đồng dạng, hướng về Dương Trần thể nội dũng mãnh lao tới. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến một cỗ cảm giác rất thư thái. Nửa khắc đồng hồ qua đi, Dương Trần hai mắt lấp lánh nhìn về phía một đảo khác ngàn trượng gợn sóng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.